Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451, chương 450, ta nhớ ngươi lắm. Canh thứ nhất, ngày mùa thu mặc dù tiến đến, nhưng dương quang vẫn như cũ là nóng như vậy sóng. Lý Kỳ đứng tại camera nhìn đằng trước lấy phương xa, rất khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào cách đó không xa Lục Viễn lảo đảo. Tựa hồ có chút bối rối lại có chút gấp rút đi qua tới. Vai diễn Tử Hà Tiên Tử Hứa Lộ lẳng lặng mà ngồi tại viện tử bên cạnh tảng đá bên trên. Ôm Tử Thanh Bảo Kiếm, ánh mắt tràn ngập một cỗ khiến lỗ mũi người ê ẩm ảm đạm hao tổn tinh thần. Tựa hồ, linh hồn đã hoàn toàn bị rút sạch. Nàng người yêu sắp cưới một người khác, mà nàng lại phảng phất biến thành một chuyện cười. Hứa Lộ diễn không tệ. Cái này trong tích tắc, nàng đem một cái bị phản bội, sau đó lại lâm vào ma chướng bên trong tiên tử diễn dịch được phát huy vô cùng tinh tế. Từ xa nhìn lại, thậm chí cả người thân bên trên đều tràn ngập cái này một cỗ trầm thấp khí thế. Sán lạn dương quang cùng Hứa Lộ biểu lộ vừa so sánh, lại khiến người sinh ra phi thường kỳ lạ tương phản cảm giác. Lý Kỳ gật gật đầu. Đối Hứa Lộ bội phục cảm giác tự nhiên sinh ra. Đây mới là một cái tốt diễn viên. Nếu như dứt bỏ Hứa Lộ chỉ là một cái tiệm thò đầu ra nhân vật tiểu minh tinh thân phận đến xem lời. Nói, Hứa Lộ diễn kỹ đã bắt đầu hoàn toàn không giả những cái được gọi là lão hí cốt. Nàng mỗi tiếng nói cử động, thường một cái hoạt động thường một cái biểu lộ Hứa Lộ đều để người không có chút nào bắt bẻ. Đồng dạng có thể kéo theo lấy chung quanh sinh ra một loại bi thương khí thế. Loại này đáng sợ lực khống chế là người bình thường đều không có bất kỳ biện pháp nào khống chế. Nhưng là Hứa Lộ làm được. Loại này tỉ mỉ nhập vi biểu hiện là thật là khủng bố. Đương nhiên bội phục thì bội phục. Mơ hồ trong đó Lý Kỳ bắt đầu sinh ra một loại lo lắng cảm giác tới. Lo lắng là lo lắng. Hắn đang lo lắng nhà mình lão bản sẽ bị loại khí thế này lây nhiễm. Thậm chí làm không tốt sẽ bị ép bên trên một đầu. Hứa Lộ nở rộ khí thế rất đủ. Hoặc là nói từ Tử Hà Tiên Tử nhân vật này từ xuất hiện bắt đầu liền biến thành một lệnh người vô. Pháp không để ý đến điểm sáng. Nàng quá mạnh, mạnh đến đủ để đoạt lấy bất luận kẻ nào danh tiếng. Người bình thường là thật rất khó cùng với nàng đến đối thủ hí. Mà nhà mình lão bản trước đó vẫn luôn là dùng loại kia đậu bỉ phong cách đến diễn bộ này điện ảnh. Hiện tại để nhà mình lão bản đột nhiên tại cái này hai phần chung không đến lúc đó thời gian nháy. Mắt chuyển đổi phong cách. Cái này thật là khó khăn vô cùng. Đây thật ra là một trận khóc hí. Nhiều khi hài kịch kỳ thật rất dễ dàng đập. Nhưng xen lẫn một tia tinh tế tình cảm khóc hí lại phi thường khó đập. Khóc hí muốn từ diễn viên cảm xúc phủ lên, còn có khí chất, bao quát một chút tế tiết phương diện vấn đề tới tay. Sau đó lại muốn nắm giữ đối thủ cảm xúc, cho đối thủ có một trận song phương khí thế đều không yếu. Đều có thể địa vị ngang nhau giao hòa cảm giác. Đây là Lý Kỳ cùng Lục Viễn đều muốn qua hiệu quả. Nhưng kỳ thật những vật này rất khó phi thường khó. Lý Kỳ đã từng đề nghị để Lục Viễn trước giọt một chút thuốc nhỏ mắt. Sau đó tại dùng biên tập phương thức đem một màn này cắt đi vào. Dạng này người xem nhìn không ra cái gì không hài hòa cảm giác. Đồng dạng chỉ cần hơi phối một chút hậu kỳ âm điệu lời nói. Một màn này coi như đối phó đi qua. Thế nhưng là Lục Viễn lại không nói hai lời liền hoàn toàn cự tuyệt. Chẳng những cự tuyệt mà lại lắc đầu. Lão bản thật có thể trưởng khống sao? Lý Kỳ yên lặng nhìn xem nhà mình lão bản đột nhiên dùng một loại phi thường đậu bỉ phương thức xuất. Hiện tại ống kính trước, sau đó lại vội vàng hấp tấp hướng Tử Hà Tiên Tử đi tới. Lý Kỳ đột nhiên bắt đầu khẩn trương. Chẳng những Lý Kỳ khẩn trương lên. Thậm chí vây quanh ở bên cạnh những người này cũng đột nhiên trở nên khẩn trương. Ai nha, ngươi làm sao trốn ở chỗ này a? Xoát, Tử Thanh bảo kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Mặc dù là một thanh đạo cụ kiếm, nhưng ở mọi người nhìn lại thanh kiếm này lại có một loại lưỡi dao ra khỏi vỏ cảm giác. Đồng thời, Hứa Lộ đứng lên, ngươi tại hướng phía trước nửa bước, ta liền đem ngươi giết đi. Nàng thanh âm phảng phất kiếm sắc bén. Sắc bén bên trong lộ ra một cỗ sát khí. Tựa hồ chỉ cần Lục Viễn hơi tiến lên một chút xíu, Hứa Lộ kiếm liền sẽ trực tiếp ra khỏi vỏ, vạch phá Lục Viễn yết hầu. Hứa Lộ khí thế ngưng tụ tới cực hạn, đúng là làm người không rét mà run. Người chung quanh đều nhìn ngây người. Mặc dù bọn hắn nhắc nhở mình đây chỉ là một tuồng kịch, nhưng bọn hắn tuyệt đối có lý do lẫn nhau tin thanh kiếm này là thật. Chẳng những thanh kiếm này là thật, mà lại Lục Viễn ở thời điểm này cũng gặp phải trước nay chưa từng có nguy cơ sinh tử. Nhưng là, thoáng gãi ngứa hai ngón tay lại đem loại này sát khí cùng sắc bén hơi chậm lại một chút. Lý Kỳ ngừng thở, sau đó một màn mới là đối nhà mình lão bản lớn nhất khảo nghiệm. Không khí tựa hồ càng ngày càng khô nóng. Khô nóng được làm người ta hoảng hốt. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm một màn này. Lục Viễn biểu lộ nhìn rất gấp gáp. Đồng dạng, tựa hồ ánh mắt có một loại hết sức kiêng kỵ cảm giác. Nhưng là lại nghiêm túc xem xét lời nói. Lại tựa hồ như cảm thấy một vòng tìm kiếm trốn tránh lòng tin. Giống như, hắn muốn nói láo. Thế nhưng là, tại sắp nói láo mà ra thời điểm, Lục Viễn ánh mắt đột nhiên lại thay đổi. Lý Kỳ nhìn ngây người. Hắn bất khả tư nghị nhìn xem Lục Viễn không nhúc nhích thân thể. Cùng ánh mắt bên trong cái kia ngắn ngủi mà biến hóa rất nhỏ. Mới đầu tựa hồ hắn nghĩ vung một cái láo. Nói đi qua, nhưng là tại cái này hoang ngôn sắp thốt ra thời điểm. Tựa hồ rất nhiều thứ đều trở nên không đồng dạng. Thậm chí, Lý Kỳ có thể thể hội ra Lục Viễn ở sâu trong nội tâm không tự do tự chủ sinh ra tâm lý ám chỉ. Là tâm lý ám chỉ. Tựa hồ loại tâm lý này ám chỉ rất mãnh liệt. Chờ chút, Lục Viễn đột nhiên xoay người. Ngươi hẳn là làm như thế. Ta cũng hẳn là chết. Lục Viễn quay người để Lý Kỳ sợ ngây người. Tỉ mỉ nhập vi biểu lộ để Lý Kỳ sinh ra một loại Lục Viễn đột nhiên chuyển đổi một loại nhân cách. Cảm giác, hắn trừng tròng mắt, nhìn xem Lục Viễn nước mắt vậy mà rất tự nhiên từ hốc mắt bên trong chảy ra. Hứa Lộ cũng là cảm nhận được Lục Viễn cỗ này đột nhiên chuyển biến khí thế. Trong lòng nàng hơi kinh hãi, nhưng sau đó biết đây là thời điểm mấu chốt nhất. Nàng nhất định phải thích ứng nhà mình lão bản ném đi ra loại khí thế này. Nàng không thể từ bỏ. Nàng chống cự Lục Viễn cỗ khí thế này đồng thời cũng muốn biện pháp đem loại khí thế này cùng mình khí thế dung hợp lại cùng nhau. Lục Viễn ở thời điểm này cũng không muốn những vật khác. Bản thân thôi miên hiệu quả phi thường hữu dụng, lại thêm lên đại thoại Tây Du bên trong kết cục kịch bản, để Lục Viễn chân chính ý nghĩa bên trên nhập hí, mà lại lần này nhập hí vào tới phi thường sâu. Đã từng có một phân chân thành tình yêu thả ở trước mặt ta. Ta không có chân quý, chờ ta mất đi thời điểm ta mới hối hận không kịp. Thường một câu lời kịch đều mang một cỗ bi thương vận vị. Phối hợp với nước mắt chậm rãi lưu bên dưới, Lục Viễn biểu tình biến hóa cũng không lớn. Nhưng là Lục Viễn ánh mắt lại lóe lên một trận trận hối hận. Một trận trận thất lạc, Lục Viễn thanh âm càng là xuất hiện tang thương vận vị. Mà lại cỗ này vận vị nhạc dạo càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng mạnh, Hứa Lộ đột nhiên nhìn ngây người. Lúc này, nàng lại phát hiện mình hoàn toàn chống cự không được Lục Viễn khí thế. Thậm chí, nàng cảm giác được Lục Viễn khí thế đã hoàn toàn xâm nhập thân thể của mình. Nàng quên rơi xuống kịch bản, quên đi hết thảy, nàng bị Lục Viễn đưa vào thuộc về hắn lĩnh vực tiết tấu bên trong. Trong nhân thế thống khổ nhất sự tình không ai qua được đây. Ngươi kiếm tại ta yết hầu bên trên cắt xuống đi, không nên do dự nữa. Nếu như thượng thiên có thể cho ta một lần nữa cơ hội, ta lại đối cô bé kia nói 3 chữ, ta yêu ngươi. Lục Viễn nhắm mắt lại, Lục Viễn tình cảm nhạc dạo dần dần bay lên, làm bốc lên tới trình độ nhất định. Về sau, Lục Viễn phát hiện mình đối nhân vật có một loại mình hoàn toàn mới lĩnh ngộ. Sau đó hắn dung hợp loại này lĩnh ngộ, cùng đồng dạng dung nhập trước kia tinh ra cái kia, đại thoại Tây Du, nhân vật hình tượng. Thăng hoa, lại dần dần thăng hoa. Bản thân thôi miên, lại thôi miên. Ta, chính là một cái kia Chí Tôn Bảo a. Hứa Lộ tim đập loạn, ánh mắt dần dần trở nên dị thường phức tạp, ngắn ngủi mấy giây chung, từ sắc bén biến thành thâm tình, cái mũi ê ẩm, cắt xuống, giờ khắc này, nàng kiếm làm sao có thể cắt xuống, là, đó cũng không phải tận lực dựa theo kịch bản đến diễn, hoàn toàn là chân thực cảm giác bộc lộ, có thể viết ra dạng này kịch bản. Dạng này lời kịch lão bản đến cùng đã từng cất giấu một loại cỡ nào khiến người cảm khái cố sự đâu. Có lẽ, đã từng lão bản cũng từng như cái này yêu sâu đậm một người. Sau đó, kinh lịch một ít chuyện về sau, người kia xa xa rời đi đi. Hứa Lộ thân thể trong lúc lơ đãng run rẩy một chút. Một tích tắc này cái kia, nàng lại không phân rõ đây là diễn kịch vẫn là thế giới hiện thực. Thậm chí Chí Tôn Bảo hình tượng tựa hồ hoàn toàn cùng Lục Viễn trùng hợp. Hợp hai là một, độc nhất vô nhị, nếu như nhất định phải tại cái này phân thích càng thêm bên trên một cái kỳ hạn. Ta hy vọng là 1 vạn năm, Lục Viễn con mắt có chút nhắm mắt lại, dùng thế sự xoay vần, lại tràn đầy thể lại thanh âm nói ra như thế câu nói sau cùng. Có lẽ... Tại không có nói câu nói này trước đó, Chí Tôn Bảo chỉ là nghĩ nói láo tránh né một chút thanh kiếm kia. Thế nhưng là, khi thật sự câu nói này nói ra về sau, hắn phát hiện mình đã hoàn toàn tưởng thật. Đó cũng không phải hoang ngôn. Đây là một câu từ lấy là hoang ngôn lời thật lòng. Hứa Lộ thân thể lần nữa run lên run, rốt cục bắt không được kiếm, đã hoàn toàn khóc thành một cái nước mắt người. Đồng thời, Lục Viễn loại này hình tượng thật sâu lạc ấn tại Hứa Lộ trong lòng. Có lẽ, có một đoạn thời gian rất dài đều không có cách nào ma diệt. Nhiều khi, kiếm rơi tại đất bên trên, nàng toàn thân tựa hồ đã mất đi tất cả lực lượng. Ngốc trệ, dương quang rất sáng lạn, nhưng loại này sáng lạn dương quang hoàn toàn không che giấu được trong lòng nàng từ thất lạc đến tuyệt vọng. Sau đó lại phảng phất toàn bộ bị lấp đầy cảm xúc. Lý Kỳ cũng ngây dại. Nhà mình lão bản làm được. Chẳng những làm được, thậm chí làm được so chính mình tưởng tượng chúng được càng tốt hơn. Càng làm cho người ta chấn kinh. Chuyển một đợt nhạc dạo về sau, hết thảy đều không quá đồng dạng. Vây xem các diễn viên đột nhiên nghĩ vỗ tay. Nhưng là lúc này, tại cái này nhạc dạo bên trong bọn hắn phát hiện nếu như chính mình một vỗ tay liền lại hoàn toàn đánh vỡ loại cảm giác này. Một màn này về sau tất nhiên là kinh điển. Lục Diệc Hoàng thật sâu nhìn xem Lục Viễn. Nếu như đại thoại Tây Du cùng tập kết hào lại đụng bên trên lời nói. Như vậy tốt nhất nam chính nhân vật ta có phải là nên không sẽ lại muốn không may. Không lại, ta cũng không kém, mà lại bộ này điện ảnh mặc dù nhạc dạo rất đủ. Nhưng đại bộ phận đều là lấy hài kịch làm chủ. Tốt nhất nam chính nhân vật cho tới bây giờ đều là rất khó. Lúc này, Lục Diệc Hoàng trong lòng đã tuôn ra để cho mình đều khó mà hình dung im lặng cảm giác. Sau đó, hắn lắc đầu, mọi người nghỉ ngơi một chút, các loại sẽ tiếp tục. Đúng. Tiếp xuống một màn bắt đầu chuẩn bị một chút. Lý Kỳ, còn đứng y làm gì? Chào hỏi bên dưới một màn chuẩn bị a. Làm tất cả mọi người đắm chìm riêng phần mình cảm xúc bên trong thời điểm. Đột nhiên Lục Viễn xoa xoa nước mắt lắc đầu. Mặt bên trên khôi phục vẻ mặt tươi cười. tựa hồ lại từ đầu tới đuôi triệt triệt để lại biến thành một người. Lý Kỳ bỗng nhiên lắc đầu, khiếp sợ nhìn xem Lục Viễn. Chờ chút, cái này, ta Lục Tổng chẳng lẽ tinh thần phân liệt rồi? Vì cái gì nhanh như vậy liền? Ra rồi, 10 giây chung cũng chưa tới a. Cái này, Hứa Lộ cũng mờ mịt nhìn xem Lục Viễn. Nàng trong ánh mắt vẫn như cũ cất giấu nước mắt. Nàng tựa hồ không phân rõ đến cùng thế nào, nhưng nhìn xem Lục Viễn đi vào trong đám người gào to thời điểm, nàng mới có hơi giật mình cảm giác. Nguyên lai, ta vẫn là đang quay hí. Cái này, chỉ là một tuồng kịch sao? Hứa Lộ nhắm mắt lại, trong lòng không gây so thất lạc. Đêm, sâu, Vương Vĩ Tuyết làm xong một ngày sống đang chuẩn bị đi ngủ. Nhưng là, tại trước khi ngủ, nàng điện thoại vang lên. Nàng nhìn một chút điện thoại, chỉ thấy là Lục Viễn đánh tới. Huy, Vĩ Tuyết, ta đang nghe đâu? Ta nhớ ngươi lắm, chấm ngoặc kép, nguyệt quang trong sáng. Vương Vĩ Tuyết thân thể khẽ run lên. Giờ khắc này, đêm phảng phất biến thành gợn sóng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.